Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, trung cấp huyết nhục khống chế, chương 323, trung cấp huyết nhục khống chế. Bần đạo cảm giác ánh mắt không mở ra được, hiện tại đều là mở một con mắt nhắm một con mắt tại gõ chữ. Xin mời các vị đạo hữu đem phiếu đưa tới, bần đạo chắc chắn không phụ các vị đạo hữu hy vọng. Ngay tại huyết nhục cự nghiêu gắng hết sức xoay người thời gian. Vệ tiểu Bắc đỉnh thương lần thứ hai xông lên, đại thương lần thứ hai giống như ngân long, bên trên một tầng điện quang lóe ra, trong nháy mắt liền đến kia huyết nhục cự nghiêu phía sau. Hướng huyết nhục cự nghiêu cúc hoa chính là một thương chọc tiến vào. Gào, huyết nhục cự nghiêu thân thể vừa dừng lại, một trận đau kêu gào từ nghiêu trong miệng giống ra. Hai con chân sau liền hướng vệ tiểu Bắc đá tới. Vệ tiểu Bắc nơi nào sẽ như vậy dễ dàng trúng chiêu. Đại thương vừa kéo, hai chân hơi điểm nhẹ nơi đó, rút lui hơn 20 mét xa. Khó khăn lắm tránh thoát từ phía sau đá nghiêu chân. Đến lúc này, vệ tiểu Bắc trong lòng hơi hơi buông lòng. Vậy biến dị nông mậu thị trường phân thân cũng không giống Mạo An Ca như vậy không hề cảm giác đau. Nếu như vậy, chính mình đối phó lên, liền muốn dễ dàng một chút, nhưng ngay sau đó, bất ngờ xảy ra chuyện, kia cự nghiêu trên người huyết nhục bành trướng lên, nguyên bản đem sừng trâu kẹp lại tường ngoài, nhất thời phá nát, kia tòa lầu phòng tại cự nghiêu đột nhiên bạo tăng lực lượng phía dưới hơn phân nửa sụp đổ. Vô số phá nát gạch thạch không ngừng rớt xuống, kích lên một mảnh cho bụi, đem vệ tiểu Bắc tầm mắt ngăn cản. Cho bụi có thể ngăn cản tầm mắt, nhưng không thể ngăn cản vệ tiểu Bắc thính giác, từ nơi đó truyền đến chấn động là có thể nghe ra. Kia cự nghiêu đã xoay người lại, theo sau một đôi tráng kiện sừng trâu từ cho bụi bên trong lộ ra. Lấy tốc độ cực nhanh hướng vệ tiểu Bắc vọt tới, ở tại móng bò phía dưới, nơi đi qua mặt đường đều phá nát, đá vụn vẩy ra, vệ tiểu Bắc trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đại thương trên mặt đất nhẹ nhàng đẩy một cái, thân thể giống như chim to bay lên trời, người nhẹ như yến, tại năng lực này tác dụng hạ, vệ tiểu Bắc thể trọng, hình thể đối nhanh nhẹn ảnh hưởng bị trên diện rộng suy yếu, khiến cho vệ tiểu Bắc gần chỉ cần một chút lực lượng, liền có thể làm cho chính mình bay lên trời. Trên thực tế, chỉ riêng này cái người nhẹ như yến đi sinh ra hiệu quả, thì sẽ không so với những khinh công đó tông sư kê monster theo vệ tiểu Bắc bay lên trời. Kia cự nghiêu thân thể cũng lập tức nhảy lên, ý đồ dùng sừng trâu đánh lên nhảy lên vệ tiểu Bắc. Không quá lớn nghiêu thân thể thực có điểm cồng kềnh, vệ tiểu Bắc trong tay đại thương ở bên mặt tường ngoài thượng hơi điểm nhẹ. Thân thể lần thứ hai cất cao, khiến cho kia cự nghiêu tay trắng trở về. Trong nháy mắt liền từ vệ tiểu Bắc thân hạ vọt tới. Nhưng vệ tiểu Bắc áp căn bản không hề để cho cự nghiêu sống khá giả. Trong tay đại thương thừa dịp cự nghiêu tiến lên thời điểm. Vài cái thương hoa nổ tung, cự nghiêu trên người lần thứ hai xuất hiện vài cái đại động. Cự nghiêu vọt tới cuối con đường, thu thế lần thứ hai xoay người, lại là một tòa nhà lầu bị thân này khu đỉnh được hơn phân nửa sập. Cự nghiêu lần thứ hai vọt tới, vệ tiểu Bắc lần thứ hai nhảy lên, đại thương huy động, cự nghiêu phía sau lưng lần thứ hai nổ tung đại động. Vệ tiểu Bắc mỗi lần nhảy lên công kích trọng điểm đều là ở chỗ cự nghiêu phía sau lưng xương sống. Phía trên, nhưng bởi vì này xương cốt lần thứ hai cường hóa, cực kỳ cứng rắn, số lần chi hậu, kia cự nghiêu phía sau lưng xương sống thượng cũng là xuất hiện một ít lỗ nhỏ mà thôi. Như thế, song phương ở giữa liền rơi vào đến răng co bên trong. Kia cự nghiêu bởi vì hình thể hạn chế, căn bản liền vô pháp đánh trúng vệ tiểu Bắc, mà vệ tiểu Bắc muốn trong khoảng thời gian ngắn đem vậy cự nghiêu kích ngược lại cũng đúng là một chuyện không thể nào, vậy cự nghiêu năng lực hồi phục quá mạnh mẽ, trung cấp tái sinh ở tại trên người phát huy hiệu quả. Thậm chí còn so với vệ tiểu Bắc đoạn chi tái sinh đều muốn càng mạnh hơn vài phần. Nhưng từ trường viễn mà nói, vệ tiểu Bắc lại muốn chiếm cứ một ít ưu thế, Thời gian từng giọt đi qua, Cự Nghiêu cùng Vệ Tiểu Bắc song phương ở giữa chiến đấu. Đem dưới chân này đều nguyên bản nhìn qua còn có chút phồn hoa ngã tư đường đã biến thành một vùng phế tích, đâu đâu cũng có vỡ vụn gạch thạch, cả con đường đạo từ 10 rộng 7, 8 mét độ bị mở rộng đến ước chừng khoảng 30 mét. Nửa giờ trôi qua, kia Cự Nghiêu trên người đã che kín vết thương, mặc dù chính mình cường đại sự khôi phục sức khỏe, tại Vệ Tiểu Bắc thời gian dài không ngừng công kích hạ. Sự khôi phục sức khỏe đã ở suy giảm bên trong, trái lại Vệ Tiểu Bắc, cũng có một chút thở tiếng động, đối mặt Cự Nghiêu như vậy đối thủ cường đại, Vệ Tiểu Bắc mỗi một kích đều cần bạo phát lực lượng cường đại. Mà dài đến nửa giờ bạo phát, coi như là một cái người máy, phòng trừng động cơ đều muốn tiếp cận báo hỏng, Vệ Tiểu Bắc mệt nhọc trình độ cũng là có thể nghĩ. Lúc này đứng ở mái nhà. Ghé vào tường chắn mái thượng nhìn chăm chú bên này đan binh đã không biết nới rộng ra bao lâu miệng. Đối với đường phố xa xa đi bùng nổ trận chiến đấu này, đan binh hoàn toàn sợ ngây người, muốn nói Vệ Tiểu Bắc hình thể nhìn qua là hơi lớn tráng. Nhưng là liền so với người bình thường cường tráng một ít bộ dáng. Đan binh tuyệt đối không ngờ rằng, Vệ Tiểu Bắc thế nhưng có thể cùng đầu kia khủng bố Cự Nghiêu chém giết. Hơn nữa lâu như vậy trôi qua, vẫn như cũ không rơi xuống hạ phong. Chính mình trước tại trong thực tế thời điểm, lại còn nghĩ muốn tìm người sửa chữa tiểu tử này, khỏi đối phương cùng mình cướp đoạt Lý Lam Tinh. Nhưng hiện tại vừa thấy, chính mình phía trước ý tưởng quả thực liền buồn cười quá. Có thể cùng như vậy to lớn cự vật chiến đấu ra hòa. Chính mình tìm tới lưu manh quả thực chính là chịu chết a. Hoàn hảo chính mình chứng kiến người này chân diện mục, đan binh không khỏi may mắn lên, nếu như mình không có thấy như vậy một màn, sau khi trở về lần thứ hai cùng vậy Vệ Tiểu Bắc xảy ra tranh chấp, hoặc là tìm nhân sửa chữa đối phương, đem Vệ Tiểu Bắc chọc giận lời nói, như vậy chuyện phát sinh kế tiếp liền có thể nghĩ, đan binh tin tưởng, lấy nhà mình thế là không thể nào đem Vệ Tiểu Bắc cho làm cho khiếp sợ. Giống như vậy võ lực giá trị tăng cao ra hòa, ở thế giới thượng chỉ sợ đã có rất ít đồ vật có thể cho này sợ hãi. Đan binh ý tưởng cũng không có sai, Vệ Tiểu Bắc hiện tại trong thực tế, đích xác không có bao nhiêu để cho thứ hắn sợ, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không giống đan binh như vậy tưởng tượng không có nguyên tắc. Coi như là đan binh đắc tội rồi hắn, chỉ cần không có va chạm vào Vệ Tiểu Bắc điểm mấu chốt. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không lung tung sát lục, tiếp cận trước cũng đã nói, Vệ Tiểu Bắc tại trong thực tế cũng không muốn trêu chọc phiền toái. Có thể tại trong thực tế qua điểm cuộc sống đơn giản liền tốt nhất. Tương đối tại có chút thở hổn hển Vệ Tiểu Bắc, Cự Nghiêu tuy nói sự khôi phục sức khỏe bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Trên người vết thương ỉu xiu, nhưng trong mắt hồng quang lại càng ngày càng minh lượng, không hề nghi ngờ. Vậy Cự Nghiêu đánh mãi không xong chi hậu, liền chuẩn bị sử dụng đại chiêu. Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, vậy Cự Nghiêu đại chiêu nên phải chính là trung cấp huyết nhục khống chế. Đối loại hình này chiêu số, Vệ Tiểu Bắc hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có chút hơi khó tiếp thu. Cho nên đại thương phía trên điện quang hỏa hoa chớp động. Vệ Tiểu Bắc đã đem điện lưu bám vào cây thương phía trên. Oanh! Sẽ ở đó Cự Nghiêu hướng Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai tiến lên thời điểm. Một thân nổ liền từ phía sau truyền đến, Vệ Tiểu Bắc tập trung nhìn vào, vậy đầu Cự Nghiêu trên người huyết nhục một trận cấp tốc bắt đầu khởi động chi hậu. Liền thoát thân mà ra, hướng Vệ Tiểu Bắc phun ra lại đây, từ trên người Cự Nghiêu phun ra máu thịt chính là khối thịt cùng huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau. Trong đó khối thịt hình thái cực kỳ quy tắc. Đều là to bằng đầu ngón tay hình vuông, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn chứng kiến kia trong huyết dịch khối thịt còn đang chậm chậm mấp máy bên. Trong, trung cấp huyết nhục khống chế, không do dự chút nào, cùng Cự Nghiêu cách xa nhau hơn 10 mét xa Vệ Tiểu Bắc ngược lùi lại mấy bước. Phun đến máu thịt rơi xuống tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt, hình thành một bãi diện tích vượt qua 20 mét vuông vũng máu. Bên trong từng khối hình vuông khối thịt liều mạng hướng về Tiểu Bắc bơi lội lại đây. Trong đó một ít tương đối cường tráng, còn lấy nhảy lên phương thức đi tới. Vệ Tiểu Bắc đại thương lộ ra, lập tức liền đem một khối thịt đâm vào mũi thương thượng. Khối thịt sinh mệnh lực cường hãn đến làm người giật mình. Mặc dù là bị mũi thương đâm trung xuyên suốt, này vẫn còn đang ra sức giãy giụa, thậm chí còn nhanh chóng từ khối thịt bên cạnh ra phân liệt ra từng cái tráng kiện thịt. Tia dính vào mũi thương lên, liều mạng hướng mũi thương bên trong đâm vào. Mũi thương tự nhiên là cứng rắn vô cùng, những thứ này thịt tia muốn đâm vào mũi thương, hoàn toàn chính là trò cười. Hơn nữa Bạch Vũ thần lực đại thương thượng mang vào ăn mòn năng lực cũng không phải là ăn chay. Từng tia Bạch Vũ từ mũi thương thượng nổi lên, nhào vào khối thịt, thịt tia lên, lập tức phát ra xì xì thanh âm, khối thịt cùng thịt tia rất nhanh sẽ bị Bạch Vũ ăn mòn hết sạch. Hóa thành hắc sắc cho tàn rớt xuống, chịu đến kia khối thịt hóa thành cho tàn kích thích, còn lại khối thịt tăng nhanh đánh về phía Vệ Tiểu Bắc tốc độ. Hơn nữa kia cự ngưu lần thứ hai hướng Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Lúc này cự ngưu so với trước kia có vẻ kinh khủng hơn. Gần nửa người thượng máu thịt đã phun ra đi, lộ ra này hạ trắng toát xương cốt đến, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai nhảy lên. Tránh thoát cự nghiêu va chạm mần đi nhưng cự nghiêu trên người huyết nhục luôn luôn tại không ngừng. Rơi xuống bên trong, nơi đi qua, đó là một mảnh huyết nhục, những thứ này trong máu thịt cũng không ngừng toát ra thịt tia đến. Hướng Vệ Tiểu Bắc phương hướng liều mạng riêng đưa tới, như cùng một mảnh sinh trưởng lên bộ lông màu đỏ ngòm. Nhìn qua có vẻ càng khủng bố, không bao lâu. Ở ngã tư đường sẽ không có biện pháp đặt chân, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, vậy cự nghiêu quả nhiên đủ tàn nhẫn, vậy hoàn toàn chính là rút củi dưới đáy nồi, không ngừng thu nhỏ lại Vệ Tiểu Bắc có thể sống động không gian phạm vi. Cuối cùng để cho Vệ Tiểu Bắc không thể không cùng với cứng rắn chống đỡ. Không thể không nói vậy trung cấp huyết nhục dưới sự khống chế máu thịt nếu so với Vệ Tiểu Bắc. Trước gặp được máu thịt lợi hại hơn nhiều. Trước, Vệ Tiểu Bắc tại một lần né tránh thời điểm, trên người không cẩn thận bị rơi thượng một chút huyết nhục. Kia khối thịt dán tại Vệ Tiểu Bắc trên người liền điên cuồng chia thịt tia hướng Vệ Tiểu Bắc trong. Cơ thể chui vào, thậm chí còn những huyết dịch đó cũng có đồng dạng công năng. Nếu không phải Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt dùng điện lưu đem vậy khối thịt đã biến thành cháy xém. Lời nói, yêu yêu đọc sách, chỉ sợ đều biết không cẩn thận trúng chiêu. Tùy thời gian trôi qua, cự nghiêu rốt cục đã biến thành một khối khổng lồ cốt giá. Thân này thượng toàn bộ máu thịt đều đã biến thành chung quanh lan tràn máu thịt. Giống như một mảnh đất thảm ni Vệ Tiểu Bắc không thể không tại nhà lầu ở giữa qua lại nhảy lên. Di động, mỗi tòa lầu phòng cũng không thể dừng lại lâu lắm thời gian. Thời gian thoáng một trường, kia cự nghiêu cốt giá sẽ hướng Vệ Tiểu Bắc ở tại nhà lầu xông va tới. Bằng vào xung phong lực lượng lớn đem nhà lầu đụng sụp đổ. Nhưng vậy cự nghiêu cốt giá cũng sẽ bị Vệ Tiểu Bắc thường thường phản kích một chút. Phong nhuệ mũi thương tại cự nghiêu sọ thượng thỉnh thoảng lưu lại một cái lỗ nhỏ. Huyết nhục thảm lan tràn tốc độ cũng không chậm, Vệ Tiểu Bắc biết quyết chiến thời điểm liền muốn đã đến. Rốt cục, ngay tại một tòa nhà lầu bị cự nghiêu cốt giá va sụp trước. Vệ Tiểu Bắc từ nhà lầu thượng khiêu hạ xuống, dừng ở cự nghiêu sọ lên, thuận thế đã đem đại thương xuống phía dưới mạnh mẽ một đâm. Ở tại sọ thượng lần thứ hai phá vỡ một cái lỗ nhỏ đến. Rất khó nói Vệ Tiểu Bắc khiêu rơi xuống là tốt hay xấu. Nhưng ngay tại Vệ Tiểu Bắc dừng ở vậy sọ lên, không bao lâu. Kia huyết nhục thảm gục quyển quật khởi, giống như bên trên có cái gì dây thép kéo, trong nháy mắt liền đem Vệ Tiểu Bắc tuyệt đại đa số chạy trốn đường bộ đều phong tỏa. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.